Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban hoằng pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Kính thưa quý vị, lại một lần nữa khóa tu một ngày an lạc đã đến với chúng ta trong mỗi kỳ chủ nhật, mà tất cả quý vị Phật tử chúng ta đã tề tụ rất đông đủ trong hội trường tại nhà truyền thống văn hóa chùa Phổ Quang hôm nay. Và ngày hôm nay tham dự cái buổi pháp thoại với chủ đề chiến thắng chính mình, chúng con xin thành kính cung đón sự hiện diện quý báu của Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tổ chức Pháp tu một ngày an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng chứng minh. Giờ này là giờ pháp thoại, chúng con xin thành kính muốn lắng nghe lời tuyên dương pháp thoại của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng với chủ đề chiến thắng chính mình. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng vận chuyển Đại Pháp Luân trong sáng nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử khóa tu, thì chủ đề chúng ta hôm nay là chiến thắng chính mình. Ở đây chúng ta coi như là cái cốt lõi của đạo Phật và cũng coi như là cái nhân sinh quan của Phật giáo chúng ta. Tại vì cái nhìn của Đức Phật về cuộc đời, Ngài mới thấy từ nghìn xưa tất cả mọi người, mọi loài là thường hay tranh chấp lẫn nhau và mong được chiến thắng tha nhân, chiến thắng các loài khác, thậm chí chiến thắng cả thiên nhiên. Đó là cái mục tiêu của tất cả các loài, của mọi người. Nhưng mà Đức Phật chúng ta khi đắc đạo rồi, Ngài nhìn thấy rõ đó là một cái sai lầm lớn của chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử luân hồi. Tại vì cái chiến thắng đó để rồi kết thúc bằng một cái thua cuộc, bằng cái khổ đau, khổ đau lớn nhất là đọa vào trong địa ngục. Đó là một cái điều quan trọng mà Đức Phật chúng ta khám phá ra. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta tìm xem cái nguyên nhân từ đâu để đưa đến thua cuộc, cái nguyên nhân từ đâu để dẫn đến khổ đau, và chúng ta đoạn trừ cái nguyên nhân đó. Từ cái nguyên nhân gần chúng ta có thể thấy được, cho đến những cái nguyên nhân xa chúng ta cũng phát hiện ra và đoạn trừ tận gốc những nguyên nhân đó, thì gọi đây là chiến thắng chính mình. Cho nên cái đối tượng mà chúng ta phấn đấu ở đây là nhắm vào trong bốn cái loại ma mà chúng ta phải diệt trừ, gọi là tứ ma. Thì gồm có ngũ ấm ma, rồi kế đó là phiền não ma, tử ma và thiên ma. Đây là bốn cái loại ma là đối tượng để chúng ta phấn đấu để chúng ta diệt trừ. Như vậy có nghĩa là tự bản thân mới là quan trọng chứ không phải tha nhân. Người đời thì cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người này, cho người kia, cho trời đất. Nhưng mà lúc bây giờ cái nhìn của Đức Phật là tự thấy chính mình, nhận ra được chính mình và lỗi ở chính mình mà chúng ta sửa, khắc phục. Đó là cái con đường mà Đức Phật đã đi và Đức Phật đã vượt qua. Bây giờ đầu tiên là gì? Chúng ta phải chiến thắng với cái thần tứ đại ngũ quẩn ta này. Cái thân tứ đại ngũ quẩn này nữa thì Đức Phật gọi đó là ma, tức là cản trở chúng ta đây. Nên đây nó gọi là ngũ ấm ma. Nhưng mà trong cái lúc đó, đó chúng ta gọi nó là ngũ ấm ma là vì nó trở ngại cho ta, nó làm cho chúng ta khổ đau, nó làm chúng ta sa đọa, nó nô lệ quá chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải diệt trừ. Nhưng mà cái diệt trừ ngũ ấm ma này nữa, nó là gì? Nó có phải là một cái đối tượng để mà ta tranh đấu và ta diệt nó không? Phải nhận cho ra cho này. Tây ngũ ấm ma cũng chính là ta. Sắc thọ tưởng hành thức chính là ta. Thì như vậy nó cũng không có cái nghĩa là chiến thắng bằng cách đó mà ta diệt trừ ta. Chiến thắng chính mình cũng nghĩa là ta diệt trừ ta sao? Nhưng mà chỗ này để chúng ta biết gì? Cái thực của nó đó gọi là cải hóa. Cho nên cái chuyển hóa cái này quan trọng chứ. Phải nhận ra chỗ này, chứ không phải là diệt. Diệt có nghĩa là đối lập. Còn cái này chính nó là ta. Cho nên chỗ này để chúng ta gọi là cải hóa. Cải hóa cái con người của ta. Ta nói con người xấu cũng là ta, mà con người tốt cũng là ta. Con người chúng sanh cũng là ta, mà con người Phật cũng ta. Cho nên đổi từ một con người chúng sanh đau khổ của ta đây, ngũ ấm thân này nữa, mà chuyển đổi thành ra một cái pháp thân của Bồ Tát và của Phật. Đây mới quan trọng. Vì vậy đó mà cái chuyển hóa hay là cái chiến thắng của chúng ta nữa là thay đổi thân ngũ ấm này để trở thành năm phần pháp thân của Như Lai. Cho nên Như Lai thân cũng từ ngũ ấm mà ra, rồi chúng sanh thân cũng từ ngũ ấm mà ra. Thì bây giờ đó cái gốc ngũ ấm của nó không phải tội và không phải phúc. Cho nên ở trên Kinh Hoa Nghiêm có nghĩa là cái đỉnh cao nhất của Đức Phật khi giác ngộ, Ngài nhìn thấy tận gốc của nó vậy. Nhìn thấy tận gốc cái con người chúng ta đó, nó không phải là tốt, không phải là xấu. Nhưng mà tốt là từ Như Lai duyên khởi, mà xấu từ vô minh duyên khởi. Thì nguồn gốc của nó là gì? Cái chỗ minh và vô minh. Hãy khi minh sanh thì thân Như Lai chúng ta hiện ra, mà vô minh khởi thì thân ngũ ấm hiện ra. Khác nhau là chỗ này. Từ cái chỗ minh và vô minh. Cho nên Đức Phật chúng ta khi tu hành đắc đạo đó, là từ đầu tiên là Ngài chứng được cái túc mạng minh trước. Tôi nhìn thấy được hết tất cả những việc trong quá khứ. Tại trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái thấy quá khứ thì cái này tương đối dễ hơn. Quá khứ là gì? Quá khứ là kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên ta thường hay nói hồi tưởng lại những điều trong quá khứ của ta. Gần nhất ở đây là chúng ta đó, hồi tưởng lại những việc xảy ra hôm qua, hôm kia và những năm trước đây. Cho đến từ cái lúc mà chúng ta chào đời cho đến ngày nay. Đây là hồi tưởng lại cái quá khứ, mà quá khứ trong kiếp hiện tại. Cho nên ta dễ thấy lắm, ta dễ nhận ra lắm. Nhưng mà cái mặt trời trí tuệ nó phát lên được rồi nữa, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy xa hơn, xa dần hơn ở trong những kiếp về quá khứ. Thấy những kiếp trong quá khứ là thế nào? Tôi có cái cảm giác, tại vì đời trước tôi đã tu rồi, Cho nên sanh trên cuộc đời này mới bước chân vào chùa thì tự nhiên kinh tụng tôi đã thuộc hết. Tôi chỉ ở chùa một tuần lễ thôi thì như vậy tất cả kinh mà tụng ở trong chùa này tôi tự thuộc lòng hết. Thì bây giờ đó, ông Hòa Thượng mới nói là tôi có căn tu cho nên phải tu. Thì như vậy đó, tôi bắt đầu nhìn về cái kiếp quá khứ của mình và bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu quán tưởng về một cái kiếp Hòa Thượng trước của mình. Đó là nhìn lần về trong quá khứ, rồi những kiếp về trước, xa xưa về trước. Cho nên Đức Phật của chúng ta khi đắc đạo nữa thì Ngài nhìn thấu cùng tột của cái ngũ uẩn. Cho nên cùng tột của cái thân ngũ uẩn này mà cho tới một cái khởi điểm bắt đầu của nó, trở về nguồn tận cùng của nó, bắt gặp được cái chỗ không sanh diệt. Cho nên không sanh diệt, chỗ này ta gọi là tâm chân như. Cho nên từ cái chỗ tâm chân như này đó, mới bắt đầu khởi tu lên. Như vậy đó là chúng ta thấy, chúng ta tu từ thân sanh diệt mà về về nguồn cội của nó là chân như. Rồi lúc bây giờ đó, mới có một cái là chân như tâm duyên khởi, là cái này bắt đầu của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng từ một con người sanh thân của thân ngũ uẩn mà lội ngược dòng đi về cùng tục tới cái chỗ bản thể của sự vật, gọi đó là tâm chân như. Thì lúc bây giờ đó, từ tâm chân như mà Ngài mới thuận đường đi trở về với cái kiếp hiện tại sanh tử của mình. Nhưng mà đi trở về với kiếp hiện tại sanh tử này á, là Đức Phật đi theo cái chân như tâm duyên khởi, chứ không phải đi theo cái A Lợi Gia duyên khởi nữa. A Lợi Gia duyên khởi tức là ta đi theo cái dòng thức theo vô minh, cho nên khổ đau này chồng chất lên khổ đau khác. Bây giờ đã từ tâm chân như duyên khởi, cho nên từ cái chỗ Phật tánh bình đẳng này nữa mà thuận chiều hiện trở lại thế gian, trở thành một Đức Phật. Đây là con đường mà Đức Phật chúng ta đã đi. Như vậy đó, là Đức Phật chúng ta đã chiến thắng chính mình. Thì trong cái khoảng thời gian ngồi Bồ Đề Đạo Tràng 21 ngày này nữa, là chiến thắng chính mình là chỗ này. Ngài ngược dòng sanh tử để trở về Niết Bàn, từ ở trên Niết Bàn hiện thân trở lại làm một Đức Phật. Khác với chúng ta là chỗ đó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm bảo là khởi tu ở đâu? Kinh A Hàm thì chúng ta khởi tu từ một con người để đi về nguồn. Kinh Hoa Nghiêm là khởi tu từ bản thể mà trở lại thực tế cuộc sống, cho nên khác. Vì vậy đó mà Đại Thừa ta gọi là từ nhân hướng quả và từ quả hướng nhân. Nhưng chúng ta có hai hạng Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát từ nhân hướng quả có nghĩa là chúng ta hiện giờ phát Bồ Đề tâm mà chúng ta tu để về nguồn. Nhưng mà Bồ Tát từ quả hướng nhân tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thuận đường sanh tử mà trở vào độ sanh. Cho nên các hòa thượng thường hay nói từ chân tánh hiện thân đại sĩ. Từ chân tánh hiện thân đại sĩ giữa hồng trần không nhiễm bụi trần. Cái này muốn nói gì? Tức là từ tâm chân như mà hiện thân đại sĩ. Hiện thân là một vị tu hành trên cuộc đời này, có khác với cái người mới phát tâm tu. Phát tâm tu là chúng ta còn mang đầy nghiệp chướng. Nhưng mà vì trong cái lúc chúng ta mang nhiều nghiệp chướng như vậy mà chúng ta đã không tự chiến thắng những cái nghiệp chướng mình, lại cưu mang thêm nữa, cho nên những người này sẽ gãy đổ trên đường về chân lý. Vì vậy đó, cái con đường Đức Phật chúng ta đi là từ cái hiện tại này đi về quá khứ tận nguồn cội, từ đó phát lên cái tâm chân như mới đi trở lại cuộc đời giáo hóa chúng sanh. hai cái con đường này nữa, đi và về nó khác nhau. Thì như vậy nữa, làm xong cái đoạn đường này nữa, chúng ta gọi là chiến thắng hoàn toàn. Cho nên khi mà trở lại cuộc đời nữa, thì Đức Phật mới tuyên bố gì? Ta đã tìm ra được cái người thợ xây ngôi nhà cũ kỹ này rồi. Tìm được người thợ xây ngôi nhà cũ kỹ này. Ngôi nhà là gì? Tức là cái ngôi nhà ngủ ấm đau khổ này chúng ta tìm được nó rồi. Cho nên từ đây ta không còn xây thêm những cái ngôi nhà đau khổ nào ở trên trần gian này nữa. Đó là Đức Phật chúng ta đã trải qua. Thì bây giờ nè, từ cái ngũ uẩn, ngũ ấm thân này mà duyên khởi lên, thì quý vị thấy nó duyên khởi cái gì đây? Thì nó từ cái ngũ ấm thân, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà chủ yếu của nó ở đây đó là gì? Chúng ta chỉ nói thọ và thức thôi. Thành thân ngũ ấm chúng ta đó, là cái chính mà chúng ta nhận ra được đó, là chỉ có thọ và thức. Thọ quẩn và thức quẩn. Thọ quẩn là gì? Tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần này. Sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì sanh ra vô số nghiệp chướng trần lao tội lỗi. Đây là sự thật. Đây đó là thọ. Cho nên nếu mà chúng ta mở mắt ra, ta nhìn, thì chắc chắn là có hai việc mà chúng ta nhận được. Một là ta ưa thích. Ta ưa thích thì chỗ này sanh tâm đắm mến, nhiễm trước. Hai là ta không ưa thích. Không ưa thích thì sanh ra cái tâm chán ghét, buồn phiền và khổ đau. Cho nên trên cuộc đời này, cái chính của chúng ta là thường hay nói mắt thấy tai nghe. Tại chính cái mắt thấy tai nghe này mà làm chúng ta khổ nhất. Cái này gọi là thọ. Ta nói khổ thọ hay lạc thọ là do chúng ta tiếp xúc. Do tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì mới sanh ra khổ và lạc. Lạc thọ tức là cái thọ mà vui thích chúng ta. Nhưng mà cái vui này là Đức Phật dạy chúng ta sao? Sau cái vui thì sẽ có cái khổ lớn hơn. Sau cái vui nào cũng có cái khổ lớn hơn đang chờ đón. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận ra đó. Sau cái vui thì sẽ có cái khổ lớn hơn sẽ tới chúng ta. Rồi nữa, chúng ta tìm được cái vui vui mới nữa thì cũng sẽ có cái khổ lớn hơn nữa để tới chúng ta nữa. Cho tới cuối cùng mà cái khổ quá lớn đi, cho nên chúng ta không tìm được cái nguồn vui nữa, cho nên tới chỗ này ta đọa vào địa ngục. Đó là con người. Đó là cái sự thật mà của muôn loài từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay là như thế đó. Nên Đức Phật nhận ra được, thấy được. Đây ta gọi là vô minh duyên khởi. Cho nên từ cái biết là ưa thích và ghét bỏ hai cái này nữa, tạo chúng ta có một cái thức. Cái thức này nữa, cái biết này nữa để đau khổ. Ta ưa thích, ta ham muốn. Nhưng mà Đức Phật nói cái ham muốn chúng ta đó không bao giờ thỏa mãn được. Cái ham muốn chúng ta càng cao thì cái khổ chúng ta càng lớn, không bao giờ đáp ứng được. Vì vậy đó mà cái ham muốn này đó đưa tới chúng ta khổ. Rồi đó đưa tới cái khổ vì cái mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta không bằng lòng. Nhưng mà ta không bao giờ tránh được. Cho nên lúc bây giờ đến Đức Phật nói là chúng ta thọ gọi là tam khổ hay là bát khổ. Tam khổ hay là bát khổ hay là vô số khổ đối với ta. Đây là tất cả những cái nỗi khổ mà hiện lên trên cuộc đời này của một kiếp con người. Mà cái này do ai tạo nên? Tại do chính ta tạo nên chứ. Một cái con người bình thường này của chúng ta đó là vô nhiễm. Nhưng mà tự ta tập uống rượu, ta nên tự ta tập hút thuốc, rồi nó tự ta tập ma túy nặng hơn để có cái sung sướng hơn. Nhưng mà tới cuối cùng thì kết quả như thế nào chúng ta biết. Cái này tự ta tập chứ. Còn những người khác á, họ không tập cái này cho nên á, họ vẫn sống bình thường. Cho nên ví như một con người ở trên bản thể sự vật là con người chưa mang nghiệp vào, cho nên á, nó không thiện không ác. Nhưng mà vì chúng ta tập lần, cho nên chúng ta lại quen theo cái nghiệp chúng ta, cho nên nó tạo tới cái quả khổ mà chúng ta có ngày nay. Đây ta gọi là vô minh. Cho nên vô minh viên khởi. Thì như vậy cứ một ngày trôi qua thì chúng ta lại tăng thêm một phần cái khổ. Một kiếp trôi qua thì chúng ta lại tăng thêm một phần khổ. Cứ như vậy khổ sau cao hơn khổ trước. Đi lần vào tới cái cuối cùng là gì? Gọi là địa ngục A Tỳ. Ta nói địa ngục A Tỳ, A Tỳ ta còn gọi là vô gián. Tức là cái khổ mà triền miên, không có thời gian nghỉ. Từ niệm tâm này sang niệm tâm khác. Nên chúng ta thấy có những người mà đau khổ đến cùng tột. Đau khổ đến cùng tột có nghĩa là cái khổ liên tục ở trong lòng không bao giờ dứt. Thành ra chúng ta cũng còn có lúc khổ mà có lúc vui. Nhưng mà có những người nó chỉ khổ và khổ chứ không bao giờ có vui. Đây ta gọi là địa ngục A Tỳ, vô gián. Không có một cái thời gian nào để chúng ta ngừng nghỉ. Đó là kiếp của con người. Cho nên từ cái chỗ kiếp con người ta nhận ra được, Đức Phật dạy chúng ta là phải nhận ra được nó là khổ. Cho nên cuộc đời này là khổ. Cho nên ta tìm ra cái nguyên nhân của khổ. Biết cuộc đời là khổ rồi, cho nên tìm ra cái nguyên nhân của khổ. Cho nên nguyên nhân của khổ này là Đức Phật gọi là tập đế. Cho nên tập đế là gì? Tức là do cái tập quán của chúng ta. Do cái tập quán của chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp, nó tích tụ trở lại, cho nên nó thành ra nghiệp của chúng ta, dẫn tới khổ. Thì bây giờ đến Đức Phật dạy chúng ta đó, diệt cái khổ này. Diệt khổ này hay là chiến thắng một phần này đó bằng cách nào? Đây chúng ta thấy rất là rõ. Thế nên tất cả những cái gì mà chúng ta ham muốn đây, tức là cái tập quán, thói quen người ta này, ta cắt bỏ lần này. Thế nên cái gì cắt bỏ được thì chúng ta cứ cắt bỏ. Mà hãy cắt bỏ được một phần thì chúng ta lại sanh ra một phần giải thoát, sanh ra một phần pháp thân. Chúng ta được tự do hơn. Trên bước đường tu đó, cái thực chất là chỗ đó, cái chiến thắng là chỗ đó. Gọi là chiến thắng cái dục vọng của mình, chiến thắng cái ham muốn của mình. Thì đầu tiên những cái ham muốn mà vô lý, những cái ham muốn không cần thiết đó, chúng ta cắt. Những cái ham muốn mà ta có thể cắt được đó, chúng ta cắt. Mà hãy cắt được phần nào nữa thì chúng ta được giải thoát phần đó. Cho nên tôi thấy một số các thầy đi tu rồi nhưng mà lại còn bị nghiện thuốc lá, khổ sở với cái hút thuốc này. Tôi mới nói là mấy thầy nên cắt bỏ đi, cắt bỏ là sẽ được giải thoát thôi. Đây, cắt bỏ được cái hút thuốc lá thì chúng ta được giải thoát một phần cái hút thuốc lá rồi. Còn có thầy thì cái trường hợp nó cũng đi tu rồi nhưng mà có cái nghiệp là phải uống một chai bia mới ăn cơm được. Mới chi khổ vậy. Bây giờ nó không có bia nữa thì ăn không được. Cho nên cắt bỏ cái phần này đi thì chúng ta lại thêm được một phần giải thoát hiện ra. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nói, cái gì cắt được cái này ta cắt. Tại vì từ trước là do ta tập cho nên thành thói quen. Thì bây giờ chúng ta cũng phải bỏ nó. Ta tập cho thành thói quen, bây giờ chúng ta bỏ cái thói quen này để chúng ta được an lạc giải thoát. Cho nên cái chiến thắng của chúng ta này. Nên hỏi chiến thắng cái gì? Thành là chiến thắng được những cái ác nghiệp của chúng ta. Đây là cái sự thật ở trong cái cuộc sống của mình. Cho nên tôi hồi lúc còn đi học ở bên Nhật, trời lạnh, thành một số bạn bè mới rủ nhau để hút thuốc lá. Thế nên trời lạnh như vậy thì hút một điếu thuốc vô thấy ấm. Thấy ấm nhỉ. Cho nên lâu ngày chúng ta trở thành thói quen này. Nhưng mà vì tôi tu cho nên tôi nhận ra được. Tại sao mình tập cho thành cái thói quen này nguy hiểm không? Rồi mai mốt không có điếu thuốc lá này, mình rất khổ sở với nó. Cho nên thôi mình tập cắt cái này đi. Mà cắt cái điếu thuốc lá này thì chúng ta cũng tìm được một cái khác để chúng ta cho con người chúng ta ấm lên chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thành ra tự khắc phục. Cho đến tới cuối cùng, chúng ta không lệ thuộc ở xã hội, chúng ta không lệ thuộc ở thiên nhiên nữa, thì lúc bây giờ đó con người chúng ta mới được là của con người giải thoát hay con người tự chiến thắng. Thành ra cái con người mà tự chiến thắng là con người không lệ thuộc thiên nhiên và cũng không lệ thuộc vật chất xã hội. Thì không lệ thuộc thiên nhiên là sao? Đức Phật dạy chúng ta không có bốn tướng hàng nhiệt cơ khác nữa. Cái con người chúng ta đó, trên bước đường tu khắc phục. Hàng nhiệt cơ khác là gì? Tức là nóng, lạnh, đói và khát. Thành ra trên cái bước đường tu chúng ta đó, cái chiến thắng chúng ta là vậy. Thường nhất là chúng ta thấy ta hay bị đói và bị khát. Cái này chính khát, tức là con người chúng ta bị khô, chúng ta bị thiếu nước, đây bị khát. Rồi đó bị đói, tức là không có gì ăn hết nên chúng ta bị đói. Thành ra cái đói và khát đó, hai cái này đó, chúng ta tập khắc phục. Thành ra cái đói và khát đó, thì nó có một cái đói thiệt và nó có một cái đói ảo. Nó đói thiệt và nó đói ảo. Khát cũng có cái khát thiệt và có cái khát ảo. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra cái đói thiệt làm sao? Bây giờ nữa, trong cơ thể chúng ta thiếu. Cho nên trong cơ thể chúng ta thiếu những cái chất cần thiết để mà nuôi sống. Cái này là đói thiệt. Nhưng mà cái đói ảo á, đói ảo là cái này thuộc về cái thói quen. Nó thuộc về thói quen của chúng ta. Cho nên cái ăn của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta trở thành ra cái thói quen ăn. Cho nên là thói quen ăn của chúng ta. Chứ thực ra chúng ta chưa đói, nhưng mà tại vì chúng ta quen ăn cho nên chúng ta cảm thấy đói. Cái khi tu rồi đó, tôi thực tập cái gì này, khi tôi thực tập cái này tôi mới thấy rõ. Tại vì đó, một ngày chúng ta ăn ba bữa, ngày chúng ta ăn ba bữa, sáng, trưa, chiều ta ăn ba bữa, có người ăn thêm nữa rồi cũng trở thành cái thói quen, ta gọi là ăn tạp. Ăn tạp là ăn đủ thứ, lúc nào cũng ăn được, cái gì cũng ăn được hết. Nhưng mà bây giờ nó thường một con người thì ta ăn ba bữa thôi, sáng, trưa, chiều. Thì bây giờ đó tôi có cái cảm giác đó, cứ hãy mỗi sáng thức dậy đó, thì tôi cảm thấy đói muốn kiếm cái gì đó để ăn. Rồi cứ tới giờ trưa thì tôi nghĩ cảm thấy đói muốn kiếm cái gì đó ăn. Rồi chiều nữa thì cũng tới cái giờ ăn thì mình cũng cảm thấy đói để kiếm cái gì đó ăn. Nhưng mà sau tôi phát hiện ra nữa, cái đói này là do cái gì? Ảo giác. Do ảo giác chứ không phải là đói thực. Tại sao ta nói nó ảo giác? Khi ta muốn chiến thắng nó, ta phát hiện ra đây là cái chuyện ảo giác chứ không phải thực. Tại vì sáng tôi ăn, cứ hai sáng là tôi phải dậy tôi ăn. Nhưng mà cái bữa đó bác sĩ dặn tôi đó là sáng không được ăn để người ta thử máu. Cho nên sáng không được ăn để thử máu. Thì bây giờ đó, qua cái buổi sáng đó tôi không cảm thấy đói nữa. Cho nên tôi mới phát hiện ra cái đói này là ảo chứ không phải thiệt. Nếu mà bác sĩ không biểu tôi nhịn thì lúc bây giờ đó tôi sẽ ăn. Nhưng vì bác sĩ biểu tôi nhịn cho nên tôi không ăn. Mà tôi không ăn nó qua cái giờ đó, tôi cảm thấy hình như là mình không đói nữa. Cho nên tôi biết đây là ảo. Từ cái chỗ đó tôi mới thấy được cái trữ lượng trong cơ thể mình nó có nhiều lắm, có thể sống được cả tuần lễ. Cho nên từ chỗ đó mà tôi quan sát, tôi thấy các thiền giả họ tu. Có người thì ba ngày mới ăn một lần, có người một tuần lễ mới ăn một lần. Cho nên ba ngày mới ăn một lần, tuần lễ mới ăn một lần, họ vẫn sống. Cho nên chúng ta mới biết đó, là cái đói chúng ta, cái khát của chúng ta đây đó là ảo chứ không phải thiệt, là nghiệp. Cho nên từ cái chỗ này để mà chúng ta mới tập. Tập đầu tiên chúng ta tập theo cái quy trình mà Đức Phật dạy chúng ta. Một ngày chúng ta ăn ba bữa, bây giờ Đức Phật dạy chúng ta bỏ bớt bữa chiều đi, chúng ta chỉ còn ăn bữa sáng và bữa trưa. Tới cuối cùng Đức Phật bảo chúng ta bỏ luôn bữa sáng đi, chúng ta chỉ ăn một ngày một bữa thôi, phải không? Ta ăn một ngày một bữa được rồi đấy, chúng ta có thể tham thiền nhập định nhiều hơn. Thì bây giờ hai ba ngày chúng ta ăn bữa. Đây là trên bước đường tu, cho nên chúng ta khắc phục được cái đói chúng ta. Cái cơ thể chúng ta nó không phải đòi hỏi nhiều giống như chúng ta tưởng, mà phần lớn là tại chúng ta đói con mắt, chúng ta đói cái tâm, chứ không phải đói cái thân. Cho nên trong cơ thể đã dư rồi, nhưng mà cũng cứ nghĩ là thiếu, cho nên tiếp tục ăn. Tại vì trong cơ thể dư đạm rồi, cho nên mập ra đó đi không nổi, mà khớp thì nhức đau, mà vẫn tiếp tục ăn vô nữa. Thế những người này sao? Cho nên những người này đó, nếu mà qua bên Trung Đông họ chữa đó, thì họ biết đừng có ăn nữa, phải không? Đừng có ăn nữa. Và họ cho chúng ta nằm vào trong cát nóng á, phủ lại, để cho cát nó rút bớt đi. Cho rút bớt đi, dư quá rồi. Tay trong người dư quá rồi. Cho nên biểu chúng ta nhịn ăn và phải nằm ở trong cát nóng để cho nó rút bớt đi. Như vậy đó, chúng ta có thể khỏe ra được, có sống được. Cho nên ta mới biết được cái nghiệp của chúng ta là như thế. Do đó mà chúng ta khắc phục. Thành ra khắc phục. Thì từ cái chỗ tu hành này của chúng ta đó, tự giải quyết và tự chiến thắng mình đó, là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó, chiến thắng cái ăn và uống này trước. Thành cái ăn và uống này. Nhưng mà khi các vị uống thì sao? Tôi nghĩ có những người nó cũng quen thành cái tật đi nữa. Cho nên sáng dậy thì uống 1 lít nước. Biểu là một ngày phải uống mấy lít nước cho đủ. Nhưng mà uống vậy một thời gian thì sao? Cái thận bắt nó làm việc quá sức, cho nên lúc bây giờ nó phải đi ghép thận. Cái này là sai. Đáng lẽ là nó được nghỉ ngơi, nhưng bây giờ chúng ta bắt nó làm việc liên tục. Một ngày bắt nó lọc đi mấy lít nước thôi. Cái này hại cho nó không? Đây là cái việc quan trọng. Rồi đó, nếu mà không đưa qua thận lọc thì quý vị là gì? Tức là phải tập luyện cho thoát mồ hôi ra. Để cho nó ra chứ. Thế nên sao mình phải hành hạ mình dữ? Thế nên tự mình hành hạ mình. Cho nên lúc bây giờ tự mình chiến thắng mình, có nghĩa là mình không hành hạ mình nữa, để mình được an lạc chứ. Cho nên lúc bây giờ nữa, tôi tập ít uống nước. Mà tập ít uống nước thì cái vấn đề thận khỏi lọc và mồ hôi khỏi ra. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường. Cái thân chúng ta nó tự điều chỉnh. Tại vì khi thân cận các vị thiền sư, tôi thấy cả đời họ không tắm. Tại sao họ không tắm? Là vì họ không có mồ hôi. Tại sao họ không có mồ hôi? Là vì họ không uống nước. Đây tôi thấy rất là rõ. Cho nên họ tự chiến thắng cái thân của họ với thiên nhiên là như thế. Còn hai cái việc lạnh và nóng nữa. Thế là lạnh và nóng trong cuộc đời để mà đắc được quả vị của chúng ta về thân. Cái thân tứ đại này chúng ta phải xử nó trước. Ta phải xử nó trước để chúng ta thắng nó trước. Còn hai cái phần lạnh và nóng này sao? Thì trên cái bước đường tu của chúng ta đây nữa, cái con người chúng ta nó có một cái lạ. Tôi thấy có những người trời chưa lạnh lắm nhưng mà phải mặc 2-3 lớp áo vô để sợ lạnh. Thế cái này gì? Lạnh này là lạnh cái. Lạnh cái ảo chứ không phải lạnh thiệt. Tức là chưa lạnh nhưng mà vì cảm giác lạnh cho nên nó phải mặc vô. Mặc nhiều lớp áo vô. Mặc vô vậy chi? Để cho cái tế bào da chúng ta nó lâu ngày làm biếng không còn làm việc nữa. Tế bào da chúng ta nó làm biếng không làm việc nữa. Cho nên nó liệt luôn rồi. Bây giờ có một cái gió nào đó độc một chút vô cái là liền cảm, liền sổ mũi, liền bệnh, liền tức. Đây là trên bước đường tu. Tôi ngày xưa tu, tôi cũng rơi vào trong tình trạng. Tôi nói luôn luôn lúc nào cũng sợ lạnh, sợ cảm. Nhưng mà lại bị cảm liên tục thôi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà khi sang Nhật á, thì các thiền sư mới dạy tôi một cách khác. Nên khi mà trời lạnh như vậy đó, thì các ngài bắt tôi tắm nước lạnh. Thế nên trời lạnh, thiệt lạnh, bắt chúng ta tắm nước lạnh. Tôi nói vậy chắc chết không? Lạnh mà bây giờ xuống tắm nước lạnh thì chết nhỉ? Đây là cái điều quan trọng. Đây là cái cách tu để họ khắc phục. Tức là cái sức có chịu đựng. Cho nên sau này đã các ngài mới giải thích tôi thấy mình đúng. Đây là trên bước đường tu mà rất thực và rất khoa học. Tại vì cái khi mà trời lạnh, quý vị thấy sao? Đầu tiên ấy, chúng ta có một cái cảm giác lạnh, lấy nước lạnh mà thấm lên người nữa. Thì chúng ta gọi là nó nổi ốc. Trên tất cả các lỗ chân lông chúng ta nó phù lên. Nó phù lên tại sao vậy? Là bây giờ nó đang đóng lại. Nó đang đóng kín lại. Nó có cái cảm giác là lạnh cho nên nó tự đóng lại. Đó là trên bước đường tu. Cho nên các vị mà cái khi trời nóng như thế này, chúng ta nhảy xuống dưới ao nước lạnh ta tắm liền là ta bị cảm chết. Ta trúng nước ta chết liền. Cho nên khi chúng ta muốn tắm thì quý vị sao? Phải lấy nước lạnh rửa tay, rửa chân, rửa mặt trước. Để cho cái cơ thể chúng ta nó có cái cảm giác là lạnh. Từ cái chỗ đó nó tự đóng lại. Cái cơ thể chúng ta là một cỗ máy kỳ diệu. Nó có thể đóng lại. Cho nên nó đóng kín. Khi lỗ chân lông chúng ta đóng kín lại hết rồi đó, thì chúng ta trầm mình vào trong nước lạnh, nó vẫn chịu được. Nó vẫn chịu được. Cho nên khắc phục cái lạnh. Trên bước đường tu, khắc phục cái đói, cái khát, rồi chúng ta mới khắc phục cái lạnh. Còn cái nóng thì đương nhiên dễ rồi. Cái vấn đề nóng thì chúng ta khắc phục dễ rồi. Ở đây mấy thầy này đi học bên Ấn Độ, thì cái trường hợp mà sống bên Ấn Độ, cái nóng của Ấn Độ nữa, thì mấy thầy có cái cách khắc phục. Thì tôi nghĩ rằng sau Thượng Tọa Tâm Đức sẽ giải thích thêm cho quý vị về làm sao mà nóng như vậy, đốt lửa lên mà người ta không thấy nóng. Đây là trên bước đường. Cái cơ thể chúng ta nó có một cái đặc biệt rất lạ. Cho nên cái khi mà cái nóng từ ở bên ngoài cao hơn cơ thể thì tôi gọi là nóng trên 37 độ, cơ thể chúng ta là 37 độ. Nóng trên 37 độ thì lúc bây giờ tế bào da chúng ta tự đóng lại để giữ cái nóng bên ngoài không cho xâm nhập vô cơ thể. Chứ nếu mà mở ra là chết, cái nóng bên ngoài xâm nhập vô thì chúng ta thành cuồng. Nóng ở ngoài 40 độ mà nâng cơ thể chúng ta lên 40 độ là cuồng. Cho nên phải đóng lại. Đó là ở trên cái bước đường tu. Còn cái nóng ở trong cơ thể đó mà hơn cái nóng ở bên ngoài thì tự nhiên tế bào da chúng ta mở ra để thải nhiệt. Đây là trên cái bước đường tu. Cái người họ tự có một cái điều chỉnh cơ thể để thoát được bốn cái tướng hàn nhiệt cơ khác. Đây là bước đầu chúng ta tu. Rất thực tế. Đức Phật dạy chúng ta đó, đem áp dụng vào trong cuộc sống tu, ta liền được giải thoát ngay. Giải thoát cái này là gì? Chúng ta giải thoát ngay được cái thân vật chất của ta này. Cái thân tứ đại này được giải thoát rồi. Còn cái ngũ quẩn ở bên trong, cái ngũ quẩn còn bốn cái bên trong gọi là thọ tưởng hành thức. Còn bốn cái loại ma này để chúng ta phá luôn. Thành ra bốn cái loại ma ở trong này đó, chúng ta phá nó luôn bằng gì? Thành ra cái thọ quẩn, phải không? Thọ quẩn thì lúc bây giờ này quý vị phá nó, tôi nghĩ là tương đối dễ. Thế nên thọ quẩn Tổ Thiên Thai dạy chúng ta bất giữ chư trần tác đối. Sáu căn không tiếp xúc với sáu trần thì không sanh ra tội lỗi nữa. Đóng kín lại. Khi mà chúng ta đóng kín sáu căn lại, tức là mắt chúng ta không nhìn, tai chúng ta không nghe và thân chúng ta không xúc chạm. Thì cái trường hợp làm sao mà có sanh ra cái thức, làm sao mà có sanh ra tội lỗi. Cho nên kinh nghiệm những người ẩn tu ở trong thiền thất, ẩn tu ở trong hang đá, trong núi rừng, họ đã đạt được cái này dễ. Cho nên ở ẩn như vậy một cái khoảng thời gian lâu thì mọi việc xảy ra trên cuộc đời này chúng ta không còn biết nữa. Tại vì không tiếp xúc cho nên không biết, không biết cho nên không có cái vui buồn xảy ra đây. Thành ra tự chúng ta diệt cái thọ quân trước. Thành ra trong cái thọ này chúng ta là gì? Ta lơ đi đối với cuộc đời, cho nên đây ta gọi là xả thọ. Khổ, lạc hai cái này bỏ, ta lấy xả làm chính. Cái gì ta không bỏ. Cho nên trên bước đường tu, kinh nghiệm bản thân tôi nữa, tôi tập cái này. Cái gì rồi tôi không bỏ qua. Thành ra tốt cũng bỏ qua mà xấu cũng bỏ qua. Tại vì tốt đó, ta giữ lại thì ta sanh ra tâm đắm mến. Và xấu ta giữ lại thì tâm khổ đau. Cho nên bỏ cái đắm mến và khổ đau, tâm chúng ta được giải thoát, từng bước đi tới. Đó là trên bước đường tu đó. Mà khi thọ mất rồi thì sao? Tưởng cũng không còn. Tại vì nó có tiếp xúc thì mới nghĩ cái này nghĩ kia, còn không tiếp xúc thì làm gì có nghĩ. Cho nên tưởng mất, thọ mất, tưởng mất. Thì cái khi mà tưởng mất rồi đó, không còn tưởng nữa, thì tâm chúng ta đứng yên, cho nên hành mất. Hành mất thì thức mất. Thọ, tưởng, hành, thức mất hết. Mất hết thì lúc bây giờ tâm chúng ta được vắng lặng. Tâm ta vắng lặng, chỗ này ta gọi là gì? Tâm chúng ta vắng lặng, ta gọi đây là ngũ uẩn giai không. Khi nó vắng lặng rồi, ta quên mình có cái thân tứ đại ngũ uẩn này. Có thân tứ đại ngũ uẩn mà coi như không có. Cái này ta rơi vào trong cái pháp không của Đức Phật, hay ta gọi là bát nhã. Khi chúng ta không còn bị sắc thọ tưởng hành thức chi phối, ta diệt được một cái loại ma ảo giác này rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta liền rơi vào trong cái bể không. Từ ở trong cái bể không mà ta nhìn đời, ta thấy nó một cách chính xác hơn, cho nên đây ta gọi là trí bát nhã sanh ra. Nên bước đường tu ta là cái chính là chỗ này. Bây giờ chúng ta nhìn đời bằng cái trí bát nhã, bằng cái vô nhiễm, bằng cái không tâm của chúng ta, mà ta thấy nó hoàn toàn khách quan. Mà thấy khách quan làm sao? Ta thấy như Đức Phật thấy. Tất cả chúng sanh ở trên cuộc đời này thiệt tình mà nói thì không có đau khổ, mà tự họ tạo nên đau khổ, tự họ nghĩ ra mình đau khổ, rồi họ khổ thôi. Vô lý. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, trong tam giới không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau tạo tội sai biệt. Đây là cái chính của chúng ta. Nên từ ở trong cái không tâm của bát nhã mà quán chiếu lại cuộc đời, chúng ta thấy rõ là như vậy. Thì như vậy đó, chúng ta diệt ngũ uẩn. Cho nên khi mà diệt được ngũ uẩn rồi, phải không? Tâm chúng ta lắng yên thì thân tướng giải thoát hiện ra. Mà thân tướng giải thoát hiện ra thì lúc bây giờ đó mọi người nhìn thấy thân ta, mọi người có thể phát tâm. Cho nên thấy được ta, họ phát tâm. Cho nên trong sáu nguyên mạng bảo là kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh giai pháp bồ đề tâm dính xuất luân hồi khổ này. Tức là hiện được tướng giải thoát. Mà hiện được tướng giải thoát cái này gọi là gì? Đây gọi là pháp thân hiện. Pháp thân là gì? Pháp thân cũng là ngũ uẩn thân. Cho nên Quyền Giác Đại Sư bảo là ngũ uẩn sanh thân tức pháp thân. Ngũ uẩn sanh thân tức pháp thân, nó là pháp thân đó. Cho nên cũng cái thân này, nhưng mà khi chúng ta tu chứng, ta giải thoát, thì chính thân này là pháp thân. Tại sao gọi là pháp thân? Là vì mọi người nhìn thấy ta có thể phát bồ đề tâm và được an lạc giải thoát. Cho nên chính thân này nó trở thành thuyết pháp. Mà thân này thuyết pháp được, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô tình thuyết pháp. Các vị thiền sư đắc đạo họ không nói một lời, nhưng mà cái hiện hữu của họ trên cuộc đời làm cho bao nhiêu chúng sanh hết đau khổ. Thì cái đó là gì? Cái thân tứ đại này vẫn thuyết được pháp. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Đó là chuyển hóa lần. Rồi nó tới cái thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên thọ, tưởng, hành và thức, khi mà thọ, tưởng, hành, diệt, ba cái này nữa diệt rồi, thì cái gì sanh ra? Tâm hồn chúng ta yên tĩnh hay tâm hồn chúng ta lắng yên. Tâm hồn chúng ta lắng yên tức là định pháp thân sanh ra, đây là pháp. Tên trên bước đường tu mà hãy diệt được thọ tưởng hành thì lúc bây giờ đó thêm một cái pháp thân nữa sanh ra, tức là định pháp thân. Ta được hai phần pháp thân rồi, mà khi chúng ta có hai phần pháp thân làm nhân thì lúc bây giờ do định sanh ra huệ, cho nên cái nhìn của chúng ta chính xác hơn. Cái này nè, thêm một phần pháp thân nữa là huệ pháp thân, thành là huệ pháp thân. Thành là Đức Phật chúng ta nữa, trên bước đường tu từng bước ngài chứng đắc. Trong thời gian ngài làm một vị tỳ kheo, là một vị sa môn đi khất thực, là tập khắc phục những cái này, tập chiến thắng những cái này. Cho nên tới cái chiến thắng cuối cùng là ngồi ở Bồ Đề, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, đạt tới cái đỉnh cao nhất của nó là quán cùng tột của thân ngũ uẩn, mà thấy được cái thật tướng của các pháp. Từ chỗ đó mà ngài mới thành một Đức Phật trên cuộc đời. Và khi thành Phật rồi thì ngài hiện Phật thân. Thế nên hiện Phật thân đó tức là ngũ uẩn thân này. Từ cái thân ngũ uẩn này mà biến thành ra thân Phật. Cho nên mọi người nhìn thấy ngài thì nghĩ đó là Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì như vậy Đức Phật đã chiến thắng hoàn toàn tự thân. Tất cả các vị thánh hiền, các bậc sa môn chiến đấu được một phần tự thân, cho nên họ trở thành thánh thành hiền. Và chúng ta trên bước đường tu, mỗi người cũng cố gắng để làm được một phần, để một phần pháp thân chúng ta hiện lên. Đó là một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng mà tôi kỳ vọng tất cả mọi người chúng ta một ngày an lạc này sẽ cố thực tập. Và sau đây thì lại có Thượng Tọa Tâm Đức, là cái người mà chuyên nghiên cứu về Kinh Tạng Nikaya, tức là nói rõ hơn về vấn đề tự chiến thắng này. Tôi mong với sự chia sẻ của Thượng Tọa Tâm Đức thì quý vị sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt hơn nữa để ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, trải qua một tiếng đồng hồ, Hòa Thượng Đại Pháp Sư của chúng ta đã chia sẻ với chúng ta với chủ đề chiến thắng chính mình. Và trong cái chủ đề này, nội dung của Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta trước hết là chúng ta phải học được, hiểu được cái gương đức hạnh của Đức Phật của chúng ta. Trong suốt 49 ngày thiền định với cội Bồ Đề, ngài đã ngồi thiền nhập định và nhận thức rõ được cái thân giả quyện của ngũ ấm. Từ đó mà Đức Phật của chúng ta đã đạt được tâm chân như tịch tình, thấu rõ được thật tướng của các pháp. Và cũng ngay nhận thức đầu tiên mà Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta về chiến thắng chính mình của Đức Phật của chúng ta liên hệ đến sự tu học cho hành giả Phật tử trong đời nay. Hòa Thượng đã chỉ dạy cái phương pháp tu chiến thắng chính mình dựa trên cái ngũ uẩn. Ngài đã dạy cho chúng ta cái phương pháp đối với lại sắc uẩn, thì chúng ta phải có những cái sự loại bỏ từng phần về những cái cảm giác của thân qua sự nóng lạnh đói khát vân vân, để đạt được cái tâm tự tại trước những cái sự nhu cầu cho cái bản thân chúng ta. Và điều thứ hai, đối với thọ tưởng hành thức thì Hòa Thượng cũng đã chỉ dạy cho chúng ta phải nên đóng kín các căn, để khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, chúng ta không sanh ra sáu thức, để rồi sanh ra vô số những phiền não của nghiệp lậu mà chúng ta phải bị đau khổ. Và khi chúng ta có được cái pháp môn chuyển hóa được và làm chủ được bản thân mình trước ngũ ấm, thì sắc ấm của chúng ta sẽ cảm nhận và đắc được cái phần pháp thân. Còn phần tâm linh, có nghĩa là thọ tưởng hành thức, khi chúng ta đã tu nghiêm chỉnh, diệt được những cái ảo tưởng, thì chính chúng ta đạt được cái tâm an lạc, đó chính là định pháp thân. Tất cả những cái nội dung trong suốt một tiếng, Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta cái pháp môn chiến thắng chính mình dựa trên cái thiền quán tưởng qua ngũ uẩn pháp thân mà chúng ta đã mang cho cái thân con người của chúng ta. Làm sao để đạt được cái pháp thân cũng như là định pháp thân mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta, đó là cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Và tiếp theo đây, cũng với chủ đề chiến thắng chính mình, Thượng tọa Thích Tâm Đức sẽ dùng tư tưởng của Nikaya sẽ chứng minh và giải thích thêm cho quý vị một quan điểm theo chủ đề chiến thắng chính mình với những cái bộ kinh Nikaya mà Thượng tọa Tâm Đức đã đạt được trong thời gian qua. Và kính thưa quý vị, buổi pháp thoại phụ kế tiếp, chúng ta hãy lắng nghe lời pháp thoại trong 45 phút của Thượng tọa Thích Tâm Đức, là bậc đàn anh của chúng tôi, đã từng tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, và bây giờ Thượng tọa cũng đã từng làm việc cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức, Thượng tọa đã gác hết mọi Phật sự vì nghĩ đến cái sự khao khát giáo pháp của Phật tử hành giả chúng ta, mà Thượng tọa đã quan lâm để thuyết giảng cho chúng ta chủ đề chiến thắng chính mình qua tinh thần Nikaya. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Tâm Đức tuyên dương pháp thoại tiếp tục. A Di Đà Phật.